Cửu Tiêu, chương 654, lựa chọn thứ 3, gocchuyenaudio.com. Nếu là phổ thông Nguyên Anh, Phương Quý vẫn thật là dám hiện trường động thủ. Bây giờ tu vi của hắn cũng đã có phần bất phàm. Lâm môn một cước, liền có thể bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Lại thêm căn cơ thâm hậu, đánh phổ thông Nguyên Anh đã không nói chơi, mà liền xem như gặp một chút không phổ thông Nguyên Anh. Có thể là Nguyên Anh trung giai, như vậy tiền kỳ làm đủ chuẩn bị, cũng sẽ không ăn quá lớn thua thiệt, tối thiểu dưới tình huống đánh không lại, cũng là có thể thong thong dong dong rút đi. Đơn giản tới nói, Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy, lúc này có thể ổn ép chính mình một đầu, để cho mình gặp mặt liền chạy, vậy đoán chừng cũng có Nguyên Anh cao giai lão tu, lại hoặc là bản thân liền căn cơ không tầm thường. Hóa anh đằng sau anh phẩm, cũng viễn siêu người bình thường tồn tại, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, từ vị này Bích Hoa Thần Quân trên thân cảm nhận được. Lại là khí tức nửa bước ở trên đường kia, người đi tại trên đường, lại hoặc là nói là tiếp cận ở trên đường, luôn luôn có chút mạnh đến không nói lý thủ đoạn, tựa như cái này Bích Hoa Thần Quân, rõ ràng không có thi triển quá mức tinh diệu thần thông. Nhưng từ hắn trong nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền có thể cảm nhận được một loại vượt ra khỏi phàm nhân phạm vi hiểu biết thần uẩn. Đó tựa hồ là đã có thể tùy ý mượn dùng thiên địa pháp tắc lực lượng. Mà dạng này thiên địa pháp tắc chi lực, bình thường tới nói, là tu vi đến hóa thần đằng sau, mới tham ngộ ngộ cảnh giới. Cái này khiến cho Phương Quý trong lòng không khỏi run lên. Thần sắc cũng lộ ra chăm chú. Phổ thông Nguyên Anh mình có thể đánh, như vậy đã cùng đường dính bên cạnh Nguyên Anh, cũng có thể đánh sao? Đương nhiên có thể, giá đỡ đã nhấc lên, lúc này không có khả năng sụp đổ mất. Phương Quý âm thầm cắn răng, liền thẳng hướng về vị kia Bích Hoa Thần Quân trừng mắt nhìn sang. Trên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bây giờ thế nhưng là tại chúng ta Bắc Vực, đây là Phương lão gia địa bàn. Chỗ nào chui ra ngoài sâu dài, cũng dám ở trước mặt ta đề quy củ hai chữ, ngươi cho rằng ngươi dáng dấp tương đối tuấn có phải hay không? Tiểu Lai bảo, cùng một chỗ làm hắn, uông uông uông, một câu chưa rơi, bên người con tiểu long kia đã là bỗng nhiên duỗi cổ kêu to. Dị thường hung ác, Bích Hoa Thần Quân sắc mặt lập tức đại biến, vừa nhìn thấy Phương Quý không có bị chính mình hù ngã lúc. Hắn còn có chút phẫn nộ, càng là có chút không đem Phương Quý ngôn từ nhìn ở trong mắt. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, tên này thế mà một câu không hợp, liền muốn lôi kéo con tiểu hắc long kia cùng một chỗ hướng mình động thủ. Thần sắc đã có chút kinh sợ, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, nhưng hắn cũng lạ thường, thế mà không có biểu hiện ra lùi bước chi ý, ngược lại thần sắc âm lãnh. Trầm giọng quát khẽ, trong tiếng quát, quanh thân pháp tác tụ khiếu, tựa như từng đạo dị thường lộng lẫy, mà đại khí bàng bạc dây lụa, tung bay đầy trời, Phương Quý đáy lòng cũng là âm thầm giật mình, liền chuẩn bị một bên hô tiểu hắc long, một bên lui về phía sau, nam cương tiểu yêu tổ, quả là tư chất phi phàm, bất quá cũng liền tại thời khắc này, bỗng nhiên có một thanh âm cởi mở vang lên. Phảng phất vang ở bên tai đồng dạng, thăm thảm đong đưa đãng, bay vào phương này trong đại điện, thế nhân đều là truyền. Nam cương yêu tổ tham thiên địa tịch diệt pháp, đã tu luyện đến xưa nay chưa từng có, siêu việt kiếp trước yêu đế cảnh giới. Chỉ là thế nhân đều là chỉ biết kỳ danh, mà không hiểu đạo, bây giờ gặp Bích Hoa Thần Quân thủ đoạn thần thông, mới biết nguyên lai thiên địa này tịch diệt pháp. Kỳ thật chính là trưởng ngự pháp tắc chi lộ, tu đến cuối cùng, không biết thế nhưng là hóa thân thiên địa cảnh giới ạ Bích Hoa Thần Quân nghe thanh âm này, thần sắc khẽ biến, ánh mắt lạnh lùng quét tới, cũng là ở đây đồng thời. Hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên, thiên địa hết thảy pháp tắc tận về nó vị, biến mất không còn tam tích, liền giống như là thời gian đảo lưu, mắt thấy một bức họa bị nước thấm ướt. Mơ hồ không rõ, sau đó đột nhiên nước động biến mất, họa tác lại khôi phục như thường, vùng thế giới này pháp tác, tại dưới tay hắn, Thế mà giống như là có thể xáo trộn đều lần nữa chỉnh lý. Phương Quý cũng vừa quay đầu đến, sau đó chỉ thấy Thái Bạch Tông Chủ xuất hiện ở chỗ cửa điện. Phụ hai tay, nhẹ nhàng đi tới, phải thì như thế nào? Bích Hoa Thần Quân mắt lạnh nhìn Thái Bạch Tông Chủ, tựa hồ cũng hơi đang thẩm vấn xem dò xét. Lãnh đạm nói, ngươi cái này Thái Bạch Tông Chủ, Bắc Phực Thất Thánh, mấy năm gần đây cũng là tên tuổi vang dội. Vừa nhắc tới ngươi, liền có vô số người xưng tán. Nhưng ở bản tọa trong mắt, nhưng cũng không gì hơn cái này. Thậm chí còn không bằng ngươi vị sư đệ kia. Hắn dù sao cũng là đi ra con đường. Một thân bản lĩnh tới đường đường chính chính. Má ngươi đây, đúng là lấy thần tự pháp nhập huyền. Tu luyện ra như vậy một đầu huyết hà đại đạo. Ngươi có biết, đặt ở trước kia, đây cũng là công pháp ma đạo. Trong đại điện, vô luận là Phương Quý hay là Tiểu Hắc Long, hay là Ngao Lân. Cùng chúng hải tộc yêu binh, đều là đầy mặt kinh ngạc, nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ, lại nhìn xem Bích Hoa Thần Quân, biết bọn hắn nói chuyện là trong tu hành sự tình, nhưng mình thế mà hết lần này tới lần khác nghe không hiểu rõ lắm. Đi lên mấy con đường kia có được bản sự, cũng chưa chắc chính là đường đường chính chính, đương nhiên sư đệ ta đúng là, Thái Bạch Tông Chủ nghe Bích Hoa Thần Quân lời nói, cười khẽ một tiếng, nói. Bất quá trong mắt của ta, người bằng nhà mình bản sự lên đường, sợ cũng không nhiều, sở dĩ lộ ra như vậy ngang tàng, vậy cũng bất quá là bởi vì thế nhân không hiểu, khó lường thật sâu thôi, giống như là cái ảo thuật, nhìn xem tinh diệu huyền ảo, xem thấu không đáng một đồng, mà ta tu công pháp cũng chưa chắc tựa như tiểu thần quân lời nói như vậy yêu tà. Tâm chính, liền sẽ không nhập tà. Chân chính ma tại Tây Hoang, thì như thế nào đến phiên ta vị này Bắc Phực phàm nhân xưng ma? Dám đem đường so sánh ảo thuật, vị kia Bích Hoa Thần Quân nghe vậy, đã là nhịn không được bật cười. Chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi khẩu khí rất lớn, đảm lượng cũng không nhỏ, nhưng nhìn ngươi tốt xấu hiểu chút cơ bản đạo lý. Đừng nói là các ngươi Bắc Phực giải rác mèo chó hay ba con này. Chính là ngươi vị kia người xưng kiếm tiên trên trời sư đệ trở về. Như đi không đến xưa nay chưa từng có cảnh giới. Sợ là cũng chấn không được quần hùng. Chiếm không nhân tiện nghi. Thái Bạch Tông Chủ cười nói. Lời này tiểu thần quân nên trực tiếp hướng sư đệ ta nói. Bích Hoa Thần Quân hừ hừ một tiếng. Không có trả lời, chỉ là tay áo phất một cái. Nói. Còn không tiễn khách, bây giờ rõ ràng là tại Long Đình, nhưng hắn giống như là tại trong nhà mình, tùy ý phân phó, còn bên cạnh Ngao Lân nghe lời này, sắc mặt cũng lập tức có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn là không dám không nghe theo, chậm rãi đi lên phía trước, hướng về Thái Bạch Tông Chủ vái chào thi lễ, thấy hắn bộ dáng này, càng phía sau chút Ngao Tâm cùng Long Cung ba ngốc, sắc mặt cũng đều không thế nào đúng vị. Tiễn khách, Phương Quý nghe có chút buồn bực, kêu lên, ngươi đưa đại gia ngươi đâu? Bích Hoa Thần Quân sắc mặt đã bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Gắt gao nhìn về hướng Phương Quý, một bên Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, không cần nhiều lời, lại trở về đi, cái này xong, Phương Quý kéo tay áo nói, ta còn dự định đánh cho hắn một trận đâu? Bích Hoa Thần Quân sắc mặt, đã âm đến sắp gạt ra nước đây. Không cần đối với khách nhân như vậy, Thái Bạch Tông Chủ cũng bất đắc dĩ cười cười, nhìn Bích Hoa Thần Quân một chút, nói, có việc có thể tự trở về nói lại, vậy thì đi thôi, Phương Quý theo Thái Bạch Tông Chủ đi ra ngoài, mới vừa đi không có hai câu, bỗng nhiên trở lại huýt sáo, Tiểu Hắc Long lập tức hưng phấn không thôi, đong đưa cái đuôi nhỏ liền, siêu, một tiếng chui ra, ngồi xổm ở trên bả vai hắn. Bên cạnh Ngao Lân cùng một đám hải tộc tướng tướng, thấy thế kinh hãi, ngay cả cản cơ hội đều không có, liền nhìn thấy bọn hắn đã nghênh ngang, từ trong Long Đình này đi ra ngoài, Bích Hoa Thần Quân sắc mặt, đã âm sắp kết băng, mặc dù trước khi đi, giống như thị uy cố ý đem Tiểu Hắc Long cho mang ra ngoài. Nhưng Phương Quý lại một mực dầu dĩ không vui, Thái Bạch Tông Chủ tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư. Cũng không nói lời nào, Hai người một đường rời đi Long Đình, nhưng cũng không có hướng Tiên Minh Đại Điện bên kia đi. Dù sao cung điện kia, bây giờ đã trở thành U Cốc Chi Đế hành cung, Tiên Minh trưởng lão chỉ có nghị sự thời điểm, mới có thể đi qua. Hai người tới cách đó không xa một phương trong núi, chỉ gặp nơi này cũng không ít gần đây tu kiến đi ra động phủ. Thái Bạch Tông chủ đem Phương Quý nhận đi vào, vào chỗ đằng sau, cười hỏi, vừa rồi ngươi lại không có ăn thiệt thòi, cũng không mất rồi mặt mũi, làm sao như thế ngột ngạt, ngươi cảm thấy ta ăn phải cái lỗ vốn, mất rồi mặt mũi, mới có thể không cao hứng sao? Phương Quý bất mãn nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, nói, ta chính là không thích những người này. Cái nào, Đông Thổ trở về, Tây Hoang trở về, Nam Cương cứng rắn lại gần, đều không thích, Thái Bạch Tông chủ nghe vậy cười. Chúng ta vốn là muốn mượn bọn hắn lực, càng không thể không để cho bọn hắn trở về, lại có thể thế nào đâu? Phương Quý bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, nói, không nói những cái khác, ta chỉ biết là, liền xem như thật cần mượn những người này lực. Cho bọn hắn mượn thanh danh, nhưng nếu một mực tiếp tục như thế mà nói, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì. Ta đối với những sự tình này không hiểu, cũng không muốn lung tung dính vào. Nhưng ta nhìn, hiện tại chúng ta Bắc Vực tu sĩ, từng cái mỗi ngày bị khi phụ không có dạng, hết lần này tới lần khác lại có càng ngày càng nhiều người. Cùng bọn hắn đi càng ngày càng gần. Theo lệnh mà làm, ngược lại cảm giác mình thành cái ngoại nhân dáng vẻ. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, nói, còn nữa không? Phương Quý vỗ đùi, nói, còn muốn cái gì? Người muốn a, người đều là làm việc, mới có thể ăn cơm. Sớm cho cơm ăn, sau đó mới làm việc cũng không phải không được. Nhưng như loại cướp ăn cơm, đẩy làm việc này, có thể trông cậy vào bọn hắn đến giúp cái gì? Thái Bạch Tông chủ nghe lời này, ngược lại là có chút tán dương nhìn Phương Quý một chút. Cười nói, ngươi có thể nói ra những đạo lý này đến, thực cũng đã ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá bực này dạng đạo lý, có lẽ tương lai ngươi thay cái mặt khác phương thức tới nói. Có lẽ là thay đổi nghe chút, đúng, ngoại trừ giảng đạo lý, cố gắng ngươi tu luyện công pháp danh tự. Cũng phải tìm chút thích hợp chữ tới sửa đổi một chút. Đạo lý hữu dụng là được, công pháp nổi danh là được, giảng nhiều như vậy làm gì? Phương Quý đối với cái này cũng không ưa, nói, ngươi nói trước đi nói hiện tại những phá sự này, có thể làm sao làm? Thái Bạch Tông chủ nói, những sự tình này cũng không có gì, thế gian phổ biến, cũng không tươi mới, nghe hắn hời hợt bộ dáng. Phương Quý lập tức con mắt đều trợn tròn, Thái Bạch Tông chủ lại cười cười, nói, như trên thế gian làm việc, liền cần biết thế gian này nguyên trạng, thế sự vốn là như vậy, người cũng vốn là như vậy, thuận tiện xấu muốn thừa nhận thế gian này sự tình, mới có thể lại có sở tác là, nếu như ngay từ đầu liền đem thế sự nghĩ đến quá nhiều, trải qua thất vọng nhưng lại oán trời trách đất. Bực này tính tình, đó là tuyệt đối không thể thật làm ra cái gì đại hành động tới. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là giữa thiên địa một sâu kiến, lại dựa vào cái gì chỉ yêu cầu xa vời chính mình chiếm tốt. Không chiếm hỏng, Phương Quý nghe hắn nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, đã là chọn tròn mắt, nói, vậy ngươi liền muốn một mực tiếp tục như thế. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc chút, nói. Tự nhiên không có khả năng, Phương Quý lúc này mới thả chút tâm, hướng bên ngoài động phủ trương một tấm, thấy hai bên không người, lúc này mới đóng động phủ cửa, còn tiện tay hướng ngoài cửa ném đi một phương ngọc giàn. Ngăn cách đứng lên, chân thành nói, bì bì sư bá ngươi nói rằng, ngươi dự định làm sao hố những người này, Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái gì hố người, ngươi nói là được, ta khẳng định giữ bí mật. Phương Quý một bộ ngươi biết ta hiểu, không cần giả bộ tiếp nữa bộ dáng. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt, cũng lập tức có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, ta xác thực không có ý định hố người. Phương Quý đầy mặt hồ nghi, còn có chút thất vọng. Thái Bạch Tông chủ nói, nếu là công bằng công chính, cam tâm tình nguyện, lại thế nào được xưng tụng hố, lừa gạt. Phương Quý trên mặt lập tức nhiều một chút vui mừng, nhìn chằm chằm vào hắn. Thái Bạch Tông chủ cũng không nóng nảy, chậm rãi cho mình pha chén trà, đem cái Phương Quý gấp trong mắt đều nhanh muốn ra bên ngoài bốc lửa. Mới chậm rãi ung dung uống nhẹ một ngụm, sau đó nói, nếu bàn về những này, vậy ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nếu cũng nhìn ra lúc này tình thế không đúng, vậy ngươi nhưng biết, bây giờ tình thế vì sao không đúng, cái này tất cả vấn đề dễ kết, lại đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào, còn có thể nói cái gì, những người này vốn chính là chạy tiểu lai bảo tới, đầy mình ý đồ xấu. Phương Quý trả lời không chút do dự, một mặt xem thường, Thái Bạch Tông chủ cười cười, lắc đầu nói, mỗi người làm việc, đều có mục đích của mình, bên ngoài nhìn, lại không hợp lý, nó trong lòng, cũng tự có đạo lý của hắn, vô luận là Đông Thổ, hay là Tây Hoang, Nam Cương, bọn hắn lai lịch không nhỏ, lòng dạ cao hơn, cho nên thậm chí đều không đi che giấu mục đích của mình. Làm việc cũng không có cố kỵ, cho nên đối với chúng ta mà nói, cái này ngược lại là chuyện tốt, nói nhìn Phương Quý một chút, cho nên ngươi cũng đã nhìn ra, mục đích của bọn hắn, hoặc nói có thể tiếp nhận lựa chọn, đơn giản hai cái, thứ nhất, chính là khống chế Thiên Minh, có thể là Long Đình, lại nhờ vào đó khống chế Tiểu Long Chủ, còn nếu là một bước này làm không được, vậy liền sẽ lùi lại mà cầu việc khác. Tối thiểu cũng muốn ở trong Thiên Minh đoạt được cao vị. Để mình có thể tùy thời tiếp cận Tiểu Long Chủ này, để lúc nào cũng đưa nó tình trạng. Tùy thời truyền lại đến phía sau những người kia trong tai. Phương Quý nghe Thái Bạch Tông Chủ lời nói. Một lát sau, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Thái Bạch Tông Chủ nói ra được, chỉ giống là đơn giản nhất sự tình. Liền không có hắn nhắc nhở, người khác cũng đều nhìn ra được. Nghĩ sâu xa nửa ngày, hắn hướng Thái Bạch Tông Chủ nói, vậy chúng ta khẳng định không thể để cho bọn hắn đạt tới mục đích thứ nhất a. Lúc này nghĩ đến, vài phe thế lực kia, có thể không đều là chạy mục đích thứ nhất đi sao? Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mới lại đoạt danh phận, lại đoạt quyền vị, đơn giản chính là muốn thu hoạch được Bắc Thiên Minh quyền chủ đạo. Cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính nắm giữ con tiểu long này. Bây giờ Bắc Phực Thiên Minh cùng Long Đình, cũng chính bởi vì bọn hắn loại tranh đoạt này, mà khiến cho bấp bênh, sắp đại loạn. Thái Bạch Tông Chủ nghe Phương Quý mà nói, lại cười cười, nói, không, hai chúng ta mục đích đều không cho bọn hắn đạt tới. Phương Quý nghe vậy, đã không khỏi mở to hai mắt nhìn, vô luận bọn hắn cái nào mục đích, đều đối với ta Bắc Phực vô ích. Thái Bạch Tông Chủ trên mặt đổ giống như xuất hiện chút ít ngạo nghễ, nhẹ nhàng mở miệng nói, cho nên chúng ta cho bọn hắn lựa chọn thứ ba, cũng không để bọn hắn khống chế Thiên Minh, còn muốn cho bọn hắn đều không tiếc tính mệnh vì Bắc Phực sử dụng. Ngươi cái này, Phương Quý nghe đều có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, cái này có khả năng làm đến sao? Thái Bạch Tông Chủ cười nói, ta có lẽ làm không được, nhưng ta cảm thấy ngươi nhất định có thể. Khách chương.